Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, Yêu Nguyệt Liên Tinh. Hai trong một 4200 chữ đại chương. Cái kia nghiệt xúc thực lực rất mạnh, bằng vào bổn tọa một người rất khó đánh giết. Xem ra còn cần thật tốt mưu đồ một phen. Đế Thích Thiên trong lòng có quyết định, hắn sống gần 2000 năm, thế lực trải rộng Cửu Châu đại địa. Theo quyết định của hắn, Thiên Môn thế lực phi tốc vận chuyển, dường như một cái bàn tay vô hình khống chế toàn bộ thế giới. Mà tại Đế Thích Thiên mưu đồ Đồ Long thời điểm, Diệp Đông Hoàng mang theo Thượng Quan Yến đi tới Tú Ngọc Cốc. Tú Ngọc Cốc là một cái rất đẹp, vô cùng mỹ địa phương, phồn hoa như gấm, non xanh nước biếc, bất quá phong cảnh tuy đẹp, lại cũng không kịp nơi đây người Mỹ. Thế mà mỹ lệ bề ngoài phía dưới thường thường ẩn giấu đi nguy cơ rất chí mạng. Cái này Tú Ngọc Cốc thì là nam nhân cấm địa, cái kia đất đai phì nhiêu không dưới biết rõ mai táng bao nhiêu nam nhân hài cốt. Đây chính là Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung. Thượng Quan Yến đứng tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh, nhìn qua Trung Linh Dục Tú Tú Ngọc Cốc, trong lòng kinh thán, nàng còn là lần đầu tiên tới nơi này. Bất quá Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung uy danh nàng ngược lại là như sấm bên tai. Người trong giang hồ nâng lên nàng, thường thường liền sẽ nâng lên Di Hoa Cung hai vị cung chủ. Đi thôi. Diệp Đông Hoàng mang theo Thượng Quan Yến đi vào Di Hoa Cung cửa. Bên trong nhất thời tuôn ra nguyên một đám lạnh lùng như băng. Tay cầm lợi kiếm thiếu nữ xinh đẹp. Rất đẹp a, trên đời lại còn có tuấn mỹ như thế nam tử. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, nguyên bản khí thế hung hăng lao ra Di Hoa Cung nữ đệ tử đều là khẽ giật mình. Đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng si ngốc thất thần. Ngươi là ai? Không biết Di Hoa Cung nam nhân ngừng bước sao? Am hiểu Di Hoa Cung người. Chết, nghĩ đến cung chủ khủng bố. Chúng Di Hoa Cung đệ tử toàn thân một cái giật mình. Nhất thời lấy lại tinh thần. Lớn tiếng quát lớn, trong lòng sợ hãi. Nếu để cho cung chủ biết có nam nhân xông vào Tú Ngọc Cốc, còn đi tới Di Hoa Cung cửa, các nàng nhất định phải chết. Kỳ thật Diệp Đông Hoàng muốn là muốn đi vào, trực tiếp liền có thể đi đến Di Hoa Cung bên trong. Có điều hắn không phải đến diệt Di Hoa Cung, trực tiếp xông vào tựa hồ quá thất lễ, cho nên hắn mới đi đến Di Hoa Cung cửa. Chấm, Diệp Đông Hoàng, đến đây bái kiến hai vị cung chủ. Diệp Đông Hoàng không để ý hướng hắn vọt tới Di Hoa Cung đệ tử. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vô hình uy áp từ trong cơ thể nộ lan tràn ra. Vốn là muốn động thủ Di Hoa Cung đệ tử nhất thời như Thái Sơn áp đỉnh, liều mạng vận chuyển công lực, lại cũng chỉ có thể khó khăn chống cự, khó có thể động đậy. Để hắn tiến đến, Yêu Nguyệt thanh âm tự Di Hoa Cung bên trong vang lên, vang vọng buồng tim mọi người, giống như mộ cổ thần trung, đinh tai nhức óc. Thanh âm của nàng linh động, phiếu miểu, không thể nắm lấy, tuy nhiên ngữ điệu lạnh lùng, vô tình, làm cho người run rẩy, nhưng lại rõ ràng nhu, xinh đẹp, khiếp người hồn phách. Theo âm thanh vang lên, Diệp Đông Hoàng uy áp biến mất không còn tăm tích, để một đám Di Hoa Cung đệ tử thở phào một hơi. Đây chính là Di Hoa Cung đại cung chủ Yêu Nguyệt sao? Chí ít tố thần cảnh tu vi. Thượng Quan Yến rung động trong lòng, theo thanh âm mới vừa rồi nàng có thể cảm thấy đối phương cường đại. Trên giang hồ đem nàng, Trương Tam Nương, Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt đặt song song, kỳ thật Yêu Nguyệt ẩn ẩn đè qua ba người các nàng một bậc, có thể xưng thế gian đệ nhất tuyệt sắc, không nghĩ tới võ công thế mà đã đến cảnh giới như thế. Nguyên lai hắn cũng là kiếm hoàng Diệp Đông Hoàng. Truyền thuyết trên đời tuyệt không có một cái nào thiếu nữ có thể ngăn cản kiếm hoàng mỉm cười. cũng tuyệt không có một cái nào anh hùng có thể ngăn cản kiếm hoàng nhẹ nhàng một kiếm. Thật sự là rất đẹp. Còn tốt cương, không biết hắn tìm đến cung chủ chuyện gì. Di Hoa cung chúng đệ tử tâm thần rung động, ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm nhìn vài lần, tim đập rộn lên. Phải biết Di Hoa cung không có nam nhân, đều là mỹ nữ như hoa như ngọc. Các nàng khi nào gặp qua giống Diệp Đông Hoàng dạng này anh tuấn uy vũ đẹp trai. Tú tuyệt nhân cũng chính là nam tử. Nô tỳ Hoa Nguyệt Nô gặp qua kiếm hoàng, lúc này một cái dung mạo tú lệ, thân mang màu vàng nhạt váy dài tuyệt mỹ nữ tử tiến lên, nhẹ nhàng thi lễ, sau đó chìa tay ra. Kiếm hoàng, mời, làm phiền. Diệp Đông Hoàng mang theo Thượng Quan Yến theo Hoa Nguyệt Nô đi vào, lưu lại sau lưng từng đạo thất lạc ánh mắt. Có điều các nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nếu để cho Yêu Nguyệt biết, nhất định phải chết. Hoa Nguyệt Nô, xem ra Giang Phong là không đùa. Diệp Đông Hoàng ánh mắt xéo qua đánh giá Hoa Nguyệt Nô. Không biết là Giang Phong chưa có tới, hay là bởi vì nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa. Nguyên tác bên trong Giang Phong thụ thương bị Yêu Nguyệt liên tinh cứu. Hai người đều yêu mến Giang Phong, kết quả Giang Phong lại yêu mến tỷ nữ Hoa Nguyệt Nô. Hai người sau cùng cùng một chỗ bỏ trốn, rồi sau đó một dãy chuyện. Bây giờ Hoa Nguyệt Nô còn rất tốt, hiển nhiên Giang Phong chưa từng xuất hiện. Như thế, hắn thu phục Yêu Nguyệt thì dễ dàng nhiều. Dù sao, không có gặp phải Giang Phong, Yêu Nguyệt cũng là một cái tịch mịch cô độc, thanh cao lãnh ngạo thiếu nữ, mà gặp phải Giang Phong sau Yêu Nguyệt là một cái vì yêu sinh hận, tâm tính vặn vẹo, biến đến điên cuồng oán phụ. Cả hai độ khó khăn có thể nghĩ. Di Hoa cung rất lớn, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ liên miên bất tuyệt, kim bích huy hoàng mà không mất cao quý uy nghiêm. Lúc này, phía trước dẫn đường Hoa Nguyệt Nô bước chân dừng lại, đối với Thượng Quan Yến nói: vị cô nương này, chúng ta cung chủ chỉ nói gặp kiếm hoàng, còn mời đến thiên điện chờ. Tốt, Thượng Quan Yến không có nhiều lời. Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, nàng cũng không cần lo lắng an nguy. Bảy lần quạt tám lần rẽ, đi qua mấy đầu rừng rậm đường nhỏ, xuyên qua hòn non bộ hồ nước, vườn hoa đình viện, rốt cục đi vào một tòa cung điện hùng vĩ. Cung điện bảng hiệu bên trên sách Di Hoa Cung ba cái thiếp vàng chữ lớn: Long Phi Phượng Vũ, Thiết Họa Ngân Câu, đại khí bàng bạc, chấn động tâm hồn. Hoa Nguyệt Nô thần sắc cung kính, mỗi một bước mỗi một cái động tác đều lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Bước vào Di Hoa Cung về sau, vội vàng bái nói: khởi bẩm cung chủ, kiếm hoàng đưa đến. Đi xuống đi. Yêu Nguyệt khoát khoát tay, ngẩng đầu nhìn lại, Hoa Nguyệt Nô khom người cáo lui. Diệp Đông Hoàng vào cửa, đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này được xưng là giang hồ đệ nhất tuyệt sắc Yêu Nguyệt là dáng dấp ra sao. Tại phía trên cung điện bạch ngọc chế tạo trên bảo tòa, một cái bạch y mỹ nhân ngồi ngay ngắn trên đó, nắm giữ tuyệt đỉnh gương mặt xinh đẹp cùng một đôi ánh mắt sáng ngời, khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa. Nàng cũng là Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt thân hình phong tư yểu điệu, một thân da thịt bóng loáng, khiết nhuận qua côn ngọc, ngân nguyệt bạch quang trắng hơn tuyết yêu. Cái này kết hợp tiên tử cùng ác ma ưu điểm tiên ma thân thể, thì liền lộng lẫy, thanh lệ thoát tục, có nhã khiết tiên khi nữ tử hoặc yêu dã nở nang. Cốt nhục đều đều, có nguyên thủy giá tính nữ tử đều muốn kém phía trên một bậc. Nàng dường như bẩm sinh liền dẫn một loại khiếp người ma lực, không thể kháng cự ma lực. Nàng tựa hồ vĩnh viễn cao cao tại thượng, cao không thể chạm, làm cho người không thể ngưỡng mộ. Thâm cung Yêu Nguyệt sắc tú bên ngoài Trương Tam Nương, không hổ là thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc. Diệp Đông Hoàng ánh mắt không che giấu chút nào đánh giá Yêu Nguyệt. trong lòng tán thưởng, nữ nhân như vậy, nàng vẻ đẹp, nàng lạnh, nàng ngạo, khí chất của nàng, võ công của nàng, còn thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Ở trước mặt nàng, thế gian 99,99% nam tử đều không ngóc đầu lên được. Không cứng nổi, càng suy nghĩ nhiều hơn hẳn là sợ hãi kính sợ. Còn như phàm nhân nhìn đến tiên tử, căn bản không sinh ra khinh nhờn chi tâm. Trách không được nguyên tắc bên trong giang phong không chọn đẹp nhất yêu nguyệt. Lựa chọn một cái tỷ nữ hoa nguyệt nô, giang phong tuy đẹp, nhưng hắn căn bản khống chế không được yêu nguyệt loại nữ nhân này. Tại loại nữ nhân này trước mặt, hắn sẽ chỉ cảm thấy câu thúc, coi như muốn chạm đối phương, sợ là cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Huống chi khuê phòng rất vui cái gì, coi như nghĩ đến cái gì mới tư thế cái gì, chỉ sợ cũng không dám tìm đối phương thí nghiệm, có chỉ là áp vực. Bởi vậy, giang phong chọn hoa nguyệt nô cũng hợp tình hợp lý. Hắn cũng là Diệp Đông Hoàng, Ngọc Hoàng, Kiếm Hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền. Yêu nguyệt đôi mắt phảng phất có loại ma lực kỳ dị bao phủ. Tại Diệp Đông Hoàng dò xét nàng đồng thời cũng đang đánh giá Diệp Đông Hoàng. Nàng ẩn ẩn có thể cảm thấy Diệp Đông Hoàng khỏe đẹp cân đối dương cương thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một khi bạo phát, chắc chắn long trời lở đất. 3 năm trước đây, nàng cũng đã gặp được xưng là Giang Hải Châu Ngọc Ngọc Lang Giang Phong. Mặt như ngọc, thanh tú so Phan An, phong thần tuấn lãng, vũ khí hiên mà thanh tú, mày kiếm nhập tấn, hai mắt lãng như sao băng, có thể xưng thế gian mỹ nam tử. Bất quá cùng Diệp Đông Hoàng so sánh, lại là kém không chỉ một bậc. Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ bên trong mang theo một cỗ nhường nữ nhân khó có thể kháng cự dương cương bá đạo, phong thái như ngọc, rồng trong loài người, thân thể như ngọc, lồng ngực kiên cố, rộng lớn vĩ ngạn, tư thế thần đoan nghiêm, uyển như thiên thần. Lúc ấy, Diệp Đông Hoàng danh chấn thiên hạ, Ngọc Hoàng danh tiếng áp đảo Ngọc Lang Giang Phong, Kiếm Hoàng danh tiếng quần hùng bó tay, anh hùng thất bại. Giang Phong võ công thường thường, tuấn mỹ không như lá Đông Hoàng. Tại yêu nguyệt trong lòng tự nhiên là cùng nam tử bình thường không khác. Nàng yêu nguyệt là ai? Di Hoa Cung cung chủ, thế gian đệ nhất tuyệt sắc, võ công siêu phàm nhập thánh. Nàng ưa thích người tự nhiên muốn là thế gian là đẹp trai nhất mạnh nhất. Đương nhiên, ít nhất phải chiếm một dạng. Bởi vì Diệp Đông Hoàng xuất hiện, Giang Phong vẫn lấy làm kiêu ngạo đẹp trai bị miểu sát. Võ công, đẹp trai, một dạng không chiếm. Bởi vậy 3 năm trước đây thụ thương đi vào Di Hoa Cung, trực tiếp thì bị yêu nguyệt cho ném ra ngoài. Quả nhiên, nổi danh phía dưới không phải nói hư. Vốn cho rằng Giang Phong đã đầy đủ đẹp trai, nhưng cùng Kiếm Hoàng so sánh vẫn là chênh lệch quá lớn. Võ công càng là không thể so sánh. Chỉ là không biết Kiếm Hoàng đến Di Hoa Cung làm cái gì. Hy vọng không nên cùng tỷ tỷ đánh lên. Yêu Nguyệt bên cạnh đứng hầu liên tinh đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng, rung động trong lòng, ẩn ẩn mang theo một số lo lắng. Diệp Đông Hoàng muốn nhất thống giang hồ, cũng không phải là bí mật. Mọi người đều biết, bây giờ đã diệt Chí Tôn Minh, Hải Sa Cung, Thiên Hạ Hội, Vô Song Thành, trước đó không lâu lại diệt Tứ Phương Thành, Thần Nguyệt Giáo, Vô Ưu Cung. Bây giờ đi vào Di Hoa Cung, 89/10 là muốn thu phục Di Hoa Cung. Quả nhiên, trong mắt thế nhân đều chỉ có tỷ tỷ sao? Đè xuống trong lòng lo lắng âm thầm, liên tinh gặp Diệp Đông Hoàng không có nhìn nàng, trong lòng ảm đạm, nàng dường như vĩnh viễn sống ở yêu nguyệt vầng sáng phía dưới. Bất quá đúng lúc này, nàng cảm thấy một đạo sắc bén mà giàu có xâm lược tính ánh mắt rơi ở trên người nàng. Nàng ngẩng đầu, liền thấy Diệp Đông Hoàng ánh mắt, 4 mắt nhìn nhau, trước đó không hề bận tâm tâm kịch liệt nhảy đến. Diệp Đông Hoàng đối nàng gật đầu, mỉm cười. Giờ khắc này, Liên Tinh cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Trong lòng khẩn trương, một trái tim như hươu con xông loạn. Nàng khi còn bé bởi vì là một cái quả đào bị yêu nguyệt đẩy tới cây, té bị thương tay trái, biến đến có chút dị dạng. Từ nhỏ bao phủ tại yêu nguyệt bóng mờ dưới, trong lòng kỳ thật có chút tự ti. Giờ phút này nhìn đến Diệp Đông Hoàng đối nàng cười, liền như là một cái bình thường tàn tật thiếu nữ nhìn đến một cái đẹp trai đến nổ ngôi sao lớn đối nàng cười một dạng. Loại kia cảm giác khẩn trương, kích động, tâm thần bất định, hưng phấn. Diệp Đông Hoàng, ngươi tới gặp bản cung có chuyện gì? Yêu Nguyệt gặp Diệp Đông Hoàng đối với Liên Tinh cười một tiếng, nhất thời không cao hứng. Nàng ưa thích tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người nàng. Vô luận là ở đâu bên trong, nàng muốn là tiêu điểm. Liên Tinh nghe vậy, bận bịu thu hồi ánh mắt, không dám nhìn Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng cười cười, lần nữa nhìn về phía Yêu Nguyệt. Nghe nói Di Hoa cung hai vị cung chủ quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, thật sự là tiên ma thân thể, thần nữ dung mạo. Đáng tiếc U Cư Thâm cung, mèo khen mèo dài đuôi, chẳng lẽ không phải tịch mịch, chấm tâm hướng chi, không bằng hai vị cung chủ nhập chấm Viêm Hoàng Minh, dắt tay chung xây đại nghiệp, như thế nào? Nói khoác mà không biết ngượng, muốn Di Hoa cung, còn phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Yêu Nguyệt trong lòng tức giận, một câu muốn nhận biên nàng Di Hoa cung tự là không thể nào. Nàng càng khó chịu là, Diệp Đông Hoàng mỗi một câu đều mang tới Liên Tinh, cũng liền nói tại Diệp Đông Hoàng trong mắt, hai người bọn họ là giống nhau. Tuy nhiên Liên Tinh là nàng muội muội, nhưng đối với quen thuộc độc lĩnh phong tao, tranh cường háo thắng, cái gì đều muốn đệ nhất Yêu Nguyệt tới nói, vẫn như cũ khó có thể tiếp nhận. Quả nhiên, vẫn là muốn đánh nhau. Theo Yêu Nguyệt nổi giận, trong đại điện khí tức khủng bố tràn ngập mỗi một tấc không gian. Liên Tinh trong lòng thở dài, nàng biết Yêu Nguyệt tính cách quá mạnh, không động thủ là không thể nào. Bản lãnh của trẫm nhất định sẽ làm cho ngươi phi thường hài lòng. Diệp Đông Hoàng tà mị cười một tiếng, trong đại điện áp lực với hắn mà nói căn bản không có mảy may cảm giác. Sau một khắc, một cỗ giống như hồng hoang hung thú giống như khí tức khủng bố đột nhiên tự Diệp Đông Hoàng thể nội lan tràn ra, bao phủ tứ phương, chấn áp thiên địa. Hắn bóng người nhất động, nhanh như tia chớp, nhục thân trực tiếp phá vỡ không gian hạn chế, trong nháy mắt đi vào Yêu Nguyệt trước người. Yêu Nguyệt, Liên Tinh thân thể căng cứng, trăng sáng công vận chuyển, cả người dường như hóa thành ngọc thạch, tiên cơ ngọc thể, trong suốt như ngọc. Yêu Nguyệt tinh tế thướt tha thân thể nhưng lại có vô tận lực lượng. Tiên ma thân thể Yêu Nguyệt danh chấn giang hồ, thực lực tất nhiên là không phải tầm thường. Nàng khinh công ngạo thế, thính lực siêu tuyệt, sẽ quan tuyệt thiên hạ trưởng pháp, Di Hoa Tiếp Ngọc. Bởi vì luyện thành nội gia chính tông tuyệt đỉnh tâm pháp Minh Ngọc Công tầng thứ 9 chẳng những càng ngày càng tuổi trẻ, còn phải lấy thanh xuân thường trú, như băng trắng xám lánh khốc trên mặt xuất hiện ngọc đồng dạng trong suốt nhu nhuận ánh sáng. Di Hoa Tiếp Ngọc, Yêu Nguyệt trắng nõn như ngọc tay trắng mang theo khai sơn liệt thạch lực lượng kinh khủng đánh ra, coi như thiên cảnh cường giả, tại một trường này phía dưới cũng sẽ trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, thịt nát xương tan. Ba, thế mà Diệp Đông Hoàng thân thủ liền tóm lấy nàng như ngọc tay. Nàng cặp kia có thể thiết kim đoạn ngọc tay trắng tại Diệp Đông Hoàng trong lòng bàn tay giống như nữ nhân bình thường mềm mại tay nhỏ. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới, như cùng một con nhắm người mà phệ khủng bố hung thú, muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Đối với Yêu Nguyệt loại nữ nhân này, muốn nàng thần phục, đầu tiên liền muốn hung hăng nghiền nát kiêu ngạo của nàng. Cho nên Diệp Đông Hoàng xuất thủ bá đạo mà trực tiếp, không cho nàng bất luận cái gì cơ hội phản kháng, để cho nàng cảm thụ một chút cái gì gọi là lực lượng. Diệp Đông Hoàng song tay nắm lấy yêu nguyệt hai tay, đem ép đến tại bạch ngọc nạm vàng bảo tọa bên trên. Răng rắc một tiếng, ngai vàng nứt ra vô số đầu giống như mạng nhện vết nứt. Nồng đậm bá đạo nam tử khí tức đập vào mặt. Yêu nguyệt trong lòng nổi giận, không biết sao hai cánh tay đều bị đè lại, không thể động đậy. Nàng thon dài như ngọc, mượt mà có lực đôi chân dài nâng lên, một chân đá bay, thế mà chân của nàng vừa mới động, Diệp Đông Hoàng liền trực tiếp cưỡi tại trên người nàng, ngăn chặn hai chân của nàng, để cho nàng không thể động đậy. Hai người gần trong gang tấc, yêu nguyệt ngẩng đầu, thậm chí có thể cảm thụ Diệp Đông Hoàng nóng rực hô hấp. Nàng bị đặt ở bạch ngọc bảo tọa bên trên, tư thế cực kỳ mập mờ, nàng muốn giãy giụa, lại phát hiện nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại Diệp Đông Hoàng trước mặt yếu đuối đến tựa như một đứa bé. Tỷ tỷ cứ như vậy bị trấn áp rồi. Liên Tinh trong mắt một trận mộng bức, cái này cũng quá nhanh đi. Nàng biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng yêu nguyệt cũng không yếu a. Không nghĩ tới một chiêu không có ngăn trở liền bị người đặt ở dưới thân. Buông tay, yêu nguyệt xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, còn là lần đầu tiên có nam nhân dựa vào nàng gần như vậy, còn áp ở trên người nàng, nghiêm nghị hét lớn, có điều nàng một trái tim lại là nhảy đến càng thêm lợi hại. Huyết dịch gia tốc, cũng không biết là bởi vì chiến đấu, hay là bởi vì Diệp Đông Hoàng trên người nam tử khí tức. Đây là thỉnh cầu sao? Diệp Đông Hoàng cúi người. Tiến đến nàng trong suốt như ngọc bên tai, cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.